rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ Tiên Sinh chính là một trong số người may mắn này. Lúc chết rên xiết tiếng như heo kêu của Ngô Hiến Tân. Trước khi thành lập thôn này, đây chỉ là một nơi xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn, lạc hậu. Trong thôn có một người sống nhờ vào ruộng dưa gần bờ suối, dưa ở đây rất tốt. Do cuộc sống quá lam lũ nên ít ai chú ý đến vấn đề vệ sinh. Họ thường thả heo con chạy ra ngoài đường, chúng phá hoại mùa màng, phóng uế bậy bạ. Chúng thường chạy đến ruộng dưa để ăn. Ông chủ ruộng dưa là một người miệng Phật tâm tà, mà lòng dạ tiểu nhân nhưng lúc nào cũng mở miệng là quân tử. Khi thấy heo đến ăn dưa, ông liền đập chết. Không luận là heo lớn hay heo nhỏ, những người có heo bị đập chết do đuối lý nên cũng không truy cứu. Còn ông chủ ruộng dưa thấy họ không dám đá động đến mình nên càng sinh ra sức lấn át. Nhiều năm như vậy, nhưng ông chủ ruộng dưa vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng trước khi chết khoảng 5 tiếng đồng hồ, ông ấy rên xiết giống như tiếng của những con heo bị ông đập ngày trước. Mọi người trong nhà khi nghe tiếng rên xiết của ông như tiếng heo kêu, họ đều không dám đến gần. Tất cả họ đều bỏ chạy ra ngoài sân. Khi thấy ông rên xiết dữ quá, họ bèn đến những người hàng xóm nhờ họ qua xem thử, nhưng không một ai dám đến gần. Và cuối cùng ông phải trả những gì ông đã gây ra khi còn sống. Chuyện sinh nghề tử nghiệp của Trương Văn Tương. Ở thôn Phương Tiêu Cước, làng Bộ Tâm, huyện Chương Hóa, có một người làm nghề đồ tể họ Hoàng, đã hơn 50 tuổi. Ông mua heo của người ta về mổ thịt rồi đem đi bán. Hơn 3 giờ sáng của một ngày nọ, năm 76, tức năm 1987, ông cột dao cùng tất cả dụng cụ để giết heo trên chiếc xe 150 phân khối, rồi cởi đến thị trấn Khê Hồ để mổ heo. Do đường nhiều ổ gà, ổ voi, xe chạy thường xốc lên giật xuống, nên con dao cột trên xe tuột ra ngoài, rơi xuống đất. Vừa đúng lúc bánh xe sau dẫm lên, khiến cho bánh xe bị lủng và xe ngã nhào, làm cho ông đồ tể họ Hoàng bị đập xuống đất và bị thương nặng. Mọi người đưa vào bệnh viện nhưng qua vết thương quá nặng nên các bác sĩ đều chịu thua và cuối cùng chết trong bệnh viện. Mọi người trong làng nghe chuyện của ông như vậy, họ đều cho rằng đây là quả báo của việc giết heo. Chuyện hồn heo đòi nợ, đồ tể thọ ác báo của Lâm Pháp Huyền. Ở Miên Thành có ông Lý Á Dục, sinh sống bằng nghề mổ heo. Ông làm nghề này hơn 40 năm, giết hơn ngàn vạn con heo. Khi tuổi về già, ông mới nghĩ do tuổi già hiu quạnh nên suốt ngày ông quanh quẩn bên chuồng heo, làm bạn với heo cho đỡ buồn. Tối nọ ông buồn quá, bèn đi uống rượu rồi leo lên cây trính của chuồng heo, gác một tấm ván ngang giữa hai cây trính nằm ngủ. Nửa đêm ông dậy đi tiểu, vừa đặt chân xuống đất, ông cảm thấy hình như dẫm trúng vật gì rất lạnh như là băng tuyết, rồi chất lạnh ấy nó truyền lên đến đùi, nên vừa đặt chân xuống ông vội rút lên ngay. Ông lấy đèn rọi, thấy dưới bàn chân có hình tròn, lối, chịu triện màu tím, nó cắt sâu vào thịt, trong nháy mắt toàn thân nổi mụn đỏ, đau nhức thấu xương tủy và bắt đầu phát sốt. Lúc nóng lúc lạnh, ông hãi quá bèn quật ra ngoài không dám ngó lại. Trời vừa rạng sáng, ông liền đi đến những người bạn đồng nghiệp kể cho họ nghe câu chuyện quái dị đêm qua. Có người nói, đây đều là hồn ma, do hồn những con heo bị giết nên về đời mạng. Từ đó, ông Lý phải mang chứng bệnh quái dị, đi rất nhiều thầy, uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh vẫn y như cũ, không thuyên giảm chút nào. Khoảng vài ngày trước, khi ông chết, ông không nói được tiếng người mà chỉ rên tiếng é é như tiếng heo. Làng tôi có ông Lâm Thanh Giang cũng làm nghề đồ tể, vợ ông mất khoảng mấy năm về trước, không con. Một hôm nọ, trời vừa tờ mờ sáng, y như thường lệ, ông đến nơi làm heo tập trung. Vừa đến, ông liền ngồi xuống, kéo heo ra ngoài để giết. Ông vô cùng kinh hãi khi thấy đầu của vợ mình ở trong chuồng heo. Ông Lâm hãi quá, bèn vứt dao chạy về. Nhưng vừa về đến nhà, ông bắt đầu bị sốt. Đi rất nhiều bác sĩ, tất cả đều vô hiệu. Hơn tháng sau, bị thêm bệnh điên loạn, luôn bò dưới đất nói những tiếng như heo kêu, sau một thời gian rồi chết. Mọi người ở gần thấy ông như vậy, ai ai cũng ngơ ngác không hiểu vì sao ông lại bị như vậy. Họ đâu biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng. Tội ác của nghiệp sát rất nặng, do đây nên chư Phật, chư Tổ luôn khuyến hóa mọi người nên phóng sinh, tu hạnh bố thí, mở hết thảy các cửa phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, chỉ mọi người tu nhân tích đức. Súc vật và con người tuy khác nhau về hình tướng, nhưng chúng cũng có máu, thịt, cũng tham sống sợ chết, nào có khác loài người. Chớ có ý nghĩ cho chúng là súc sinh, ta muốn giết hay muốn làm gì tùy thích, để tránh hiện tượng oan oan tương báo, xoay vần trả nợ lẫn nhau. Người đời vì nghiệp gì mà không thể bỏ nghề đồ tể, lại hạ tất phải lấy việc giết hại súc vật làm kế mưu sinh. Làm những việc này chỉ có tăng thêm tội ác, còn ăn thịt chúng sinh thì quả báo chính mình phải chịu. Đừng hỏi tại sao mình luôn gặp cảnh khổ. Các bạn nên suy ngẫm kỹ hai câu chuyện có thật trên đây. Tự nhiên các bạn sẽ hiểu sâu thuyết nhân quả báo ứng của Phật giáo. Hy vọng các bạn từ bỏ sát sinh, tu hạnh phóng sinh. Chuyện Bảy lỗ ra máu, tiếng như vịt kêu của Quả Viên. Đài Bắc là khu đô thị mới rất náo nhiệt. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ nói những khu vui chơi, giải trí cũng đủ thấy được sự phát triển ở đây. Các nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm. Ở đây không thiếu thứ bất cứ nghề nào cả, từ những nghề cao quý cho đến các nghề hạ tiện. Nói chung, thượng vàng hạ cám đều có. Cuộc sống ở đây vô cùng phồn vinh. Suốt cả ngày đêm, dòng xe trên đường Đại Mã không có lúc nào tạm dừng. Bây giờ chính là đường Trung Sơn Bắc. Trước khi ở đây có tiệm vịt quay rất nổi tiếng, tên là Thượng Phẩm Hiệu, buôn bán rất đắt, người ra vào tấp nập. Tiệm đang trang hoàng theo lối Tây Phương, tất cả đồ dùng trong tiệm đều hiện đại. Không gian tương đối rộng rãi làm cho mọi người khi đi ngang không thể không vào. Tuy là quán vịt quay nhưng họ làm rất sạch sẽ, vào không nghe mùi tanh của vịt. Cửa sổ được gắn kiến trông rất đẹp mắt, còn vịt được quay vàng, dùng móc sắt móc vào cổ treo thành hàng ngang trong tủ kiến. Mỗi tủ đựng vịt đều có dán giá sẵn để cho khách tự do lựa chọn. Họ còn thuê mấy người thanh nam thanh nữ tuổi mới lớn đứng bán hàng và mời khách. Những người đứng bán hàng đều mặc đồ trắng, đội mũ tây, đeo bao tay, từ sáng đến tối họ luôn bận rộn đến nỗi quay như chong chóng, thế mà cũng không kịp trở tay. Họ rất vui, còn ông chủ Thái mặc đồ tây, ngồi sau máy thu tiền, tay đeo đầy nhẫn vàng, người mập trùng trục, miệng cười toe toét, ông khoảng hơn 50 tuổi. Phía sau quán là phòng máy, phòng làm việc, phòng giết mổ. Tất cả mọi người ở đây phối hợp làm việc rất nhịp nhàng như những cỗ máy di động, còn phòng giết mổ làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Cứ người này ra là có người khác vào. Tuy ở đây sạch sẽ, nhưng lúc gió mạnh thổi từ phía sau đến thì nghe mùi máu tanh rất rõ. Chỉ cần đứng cách xa lò giết mổ 3 mét cũng đã làm cho người ta ói mửa. Quán Thượng Phẩm Hiệu càng buôn bán, càng phát đạt, số tiền lời thu được không thể nào tính xiết. Càng ngày càng nhiều, chỉ trong vòng 2-3 năm, ông lại mở thêm mấy tiệm nữa. Ông chủ Thái càng ngày càng mập, mặt mày lúc nào cũng hớn hở tươi cười. Tên Thái chủ tiệm Thượng Phẩm Hiệu không còn xa lạ với người dân Đài Bắc. Người xưa thường nói, giàu sang thường nghĩ đến dâm dục, còn nghèo hèn nghĩ đến trộm cắp. Đối với ông chủ tiệm vịt quay này cũng không thể tránh khỏi chuyện giao lưu với chính quyền, bạn bè, báo đáp thù ân. Chuyện phải trái, chuyện ân nghĩa, nên ông thường mời khách vào các quán rượu, các vũ trường để tiếp đãi. Đã vào những nơi này thì làm sao tránh khỏi những vấn đề phức tạp khác phát sinh, nên chuyện trai gái bia ôm ngủ đêm ở những nơi này là chuyện thường. Cũng thường thấy ông ta xuất hiện ở các sòng bạc, đây là thời kỳ ông thi pha lãng phí nhất. Thế nhưng ông thấy rất thích thú và tự hào khi thi pha như vậy. Cứ mọi độ xuân về, khắp nơi đều bận rộn lo sắm sửa, quét dọn trang hoàng. Nhờ gió thuận mưa hòa nên nhân dân Đài Loan có một cuộc sống khá sung túc. Nhân dịp này họ ra sức mua sắm cho thỏa thích, và Tết cũng là dịp để bà con thân tộc, bạn bè chúc mừng, biếu tặng phẩm vật cho nhau. Đây là thời gian tiệm Thượng Phẩm Hiệu bán đắt nhất. Bình thường tiệm này đã rất đông khách, mà ngày Tết lại càng đông gấp bội. Do tiệm làm cửa tự động như ở sân bay, nên ông Thái bảo người lấy dây cột cánh cửa lại. Thế nhưng mọi người vẫn bằng lòng ngồi đợi. Có người ngồi đợi cả 4-5 tiếng đồng hồ. Những ngày này, vịt chưa ra lò đã có người đặt mua rồi. Do cầu lớn hơn cung, nên những người làm đều than vãn là làm không xuể. Ông Thái lại đi mướn thêm người, nhưng gần Tết rất ít ai chịu làm. Ông lại huy động toàn bộ người trong nhà đến tiệm phụ giúp bán hàng. Tuy họ làm hết sức, nhưng cũng không tài nào kịp. Còn ông Thái thì chỉ biết nhìn ra cửa. Những lúc này, miệng ông không còn cười toe toét nữa, mà miệng để dành thở phụ với mũi. Ngày nào cũng như ngày nấy, tiếng nói cười, kêu gọi trong tiệm ông cũng ầm ầm. Một hôm, bỗng nhiên trong tiệm phát ra tiếng vịt kêu như tiếng sấm. Lúc này cũng chính là lúc đang giết mổ vịt, nên mọi người cứ ngỡ tiếng vịt kêu. Một hồi sau, khi các người thợ làm vịt nghỉ tay ăn cơm, nhưng vẫn nghe tiếng vịt như lúc nãy. Thấy lạ quá, tất cả mọi người trong tiệm mới tìm xem tiếng vịt ở đâu. Họ phát hiện tay chân của ông chủ phình to ra như đùi của vịt, tình trạng giống y như con vịt, còn miệng luôn kêu cạp cạp. Khi ấy, khách đang mua vịt quay và những người đi đường nghe chuyện kỳ quặc như vậy liền vội xúm lại xem thật hư thế nào. Khi thấy ông chủ tiệm vịt quay có hình trạng giống vịt, mọi người cùng nhau bàn tán xôn xao. Chỉ mỗi người nói một câu mà chẳng mấy chốc nơi đây biến thành cái chợ lúc nào không hay. Trong số nhiều người đến xem, có một bà rất béo nói lớn: "Trời đất, người biến thành vịt kìa, kinh khủng quá. Từ đây về sau cho tiền bỏ tôi ăn thịt, tôi cũng không dám ăn." Khi mọi người nghe bà ấy nói như vậy, họ mới nghĩ đến đây là quả báo của việc sát sinh. Rồi không ai bảo ai, tất cả vội vã cùng nhau giải tán hết. Và ông chủ Thái liền gọi người khiêng ông lên giường. Ngay sau đó bà đi mời bác sĩ. Bà hy vọng với tiền bạc và danh tiếng của mình mới ra tìm được vị bác sĩ giỏi. Nhưng bà càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Không có vị bác sĩ nào có thể chữa cho ông khỏi kêu cạp cạp. Kêu như vậy suốt 3 ngày 3 đêm, đến khi sắp chết, ông kêu ầm ĩ, mắt trợn ngược lên, 7 lỗ trên thân tuôn máu ra. Ông còn quài dãy dụa y như vịt bị cắt tiết một hồi rồi mới chết. Tiền nhiều để làm gì? Tiền rừng biển bạc có tránh được nghiệp sát không? Tất cả đều vô dụng. Sau khi chết, gia đình ông tổ chức đám tang rất lớn, mục đích để phô trương sự giàu có. Những người trong nhà và người làm ở tiệm thường phẩm hiệu không có một chút suy nghĩ về cái chết của ông. Họ lại còn cho rằng ông chết một cách vô cùng oanh liệt. Nhưng từ đó về sau, không biết lý do vì sao tấm bảng lớn có tên Thượng Phẩm Hiệu không còn thấy treo lên nữa. Rồi tên Thượng Phẩm Hiệu cũng mất tích theo. Các con của Thượng Phẩm Hiệu có kết cục bi đát như cha của nó. Còn gia đình ông Thái cũng không biết chuyển nhà đi đâu. Nếu như nói trời sinh súc vật là để cho con người ăn, thì thử xem lúc các bạn giết chúng, chúng phản ứng như thế nào. Chúng có vui mừng không dễ dụa yên lặng chờ con dao của các bạn không? Hay là chúng la ó hoảng sợ? Câu chuyện lẫn trốn khắp nơi cũng không tránh được nghiệp của Tần Trí Tùng Quý Hùng. Anh ta có biệt danh là Vô Tử, đã hơn 30 tuổi, thân thể vạm vỡ, tính tình ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, nên được ông chủ cũng như mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước bí mật này mới được phô bày. Hiện giờ đứng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm, cho nên cái lạnh càng làm thấu xương thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi lại càng làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi. Miệng thì ngáp liên hồi, trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ, nên tất cả chúng tôi ngồi chụm lại một đống. Nhờ hơi ấm của mọi người nên tranh thủ ngủ được một lát. Hốt nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ ở đâu đây. Bỗng chốc mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như thế. Chẳng có chuyện gì cả, đó là do hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau. Hai người đó, một người tên là Vu Tử, còn người kia tên là Nghị Tử Tài. Hai người cũng làm công như chúng tôi, hai người đều là người tỉnh khác đến, cũng nghỉ qua đêm ở đây. Thì thật chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi, thì 10 Nghị Tử Tài còn không thể sống, huống gì một Nghị Tử Tài. Nhưng không biết vì sao hôm nay Vu Tử lại hùng hổ mắng nhiếc Nghị Tử Tài thậm tệ đến như vậy. Mọi người cũng hỏi hai người: "Thường ngày thấy hai người như tay chân mà hôm nay sao lại mắng nhiếc như vậy? Xin nói rõ cho chúng tôi nghe." Nghị Tử Tài chỉ vào Vu Tử nói với giọng đầy bực tức: "Tối qua ông phát bệnh thần kinh hay sao đó mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm, báo hại tôi và mọi người không ai ngủ được. Hôm nay không biết có đi làm nổi không nữa." Nói tới đây mặt anh Nụy biến sắc. Anh ta nói tiếp: "Mọi người chỉ nghe không còn đỡ, chứ không thấy bộ dạng đêm qua của thằng Vu. Đêm qua nó như bị ma nhập vậy." Tôi ngước nhìn lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh rất xấu, cho nên tôi liền vẫy gọi anh lại ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng hỏi thế nào anh cũng không trả lời. Mọi người xung quanh ép quá, cuối cùng anh nói: "Đêm qua tôi thấy quỷ." Nghe anh nói, ai ai cũng dựng tóc gáy. Ngay tức khắc mọi người đều ngồi yên lặng, không dám nhúc nhích hay nói cười. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nói lắp bắp: "Khoảng 7-8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông, lúc ấy nhà tôi ở giữa thung lũng,